Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 706 nhé. Hôm nay thì Phong mới thông báo trên fanpage đó là mình lại sớm một chút. Mình lại cả hai chuyện thôi. Chắc là cũng không dài nhá, để đưa bà xã đi xem phim. Sợ về muộn thì lại không đọc truyện được. Thế Phong chào Văn Thăng Nguyễn nhá, chào Dây Vít, chào Trịnh Long Thành, chào Tâm Phạm, chào 23 Xăng, chào Trung Linh Tá, chào Đông Đức, chào Long Thiên, chào Đào Công Trung, chào Thủy Nguyễn, chào Gia Cát Lượng, chào Linh Trần, chào Vũ Hùng, chào bạn đừng có follow tôi, chào Sông Quýt, chào Tony Nguyễn nhá, chào Đông Đức. Hôm nay không đưa vợ đi chơi một nữa. Hôm nay là có đưa vợ đi chơi nên like sớm vẫn phải nhớ nhiệm vụ với anh em. Vì dạo này nghỉ rất là nhiều rồi. Có vẻ như mình like sớm này cũng đông anh em hơn đấy nhỉ. Mình chỉ like đến khoảng 9 giờ, chưa đến 9 giờ là mình đi rồi nhá. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Nếu mà cũng ngắn một chút thì anh em cũng thông cảm nhá. Nãy định nghỉ cơ. Xích Tâm Tuần Thiên tập 706. Đạo thể đạt đỉnh cao siêu phàm, giống như một bức tượng sứ yếu ớt, trong những mắt đá phù đầy vết nứt. Bành Sung Giàn chỉ kịp nói một câu: người đã tan thành ánh sáng. Cường giả đến từ thần thoại sao? Tư Ngọc An cắm kiếm cỏ vào thắt lưng, lạnh nhạt nói: đã quá hạn rồi. Cả thời đại cận cổ cũng đã qua, thời đại thần thoại chỉ còn là bụi bặm trong lịch sử. Những vị thần linh đã siêu thoát xuống thế gian kia, bây giờ cũng đã lác đác không còn mấy ai. Mạnh Thiên Hải ở thời đại thần thoại cũng không phải là nhân vật đỉnh cao. Thì lấy cái cớ gì mà mở ra thời đại thần thoại lão già kia? Tư Ngọc An thể hiện sát lực vô song của mình, liên tiếp chém giết hai vị diễn đạo, nhưng vẫn chưa kết thúc cuộc chiến này. Đối với người thời đại thần thoại không thành thần kia, lực lượng của thần đạo đương nhiên không phải là thủ đoạn mạnh nhất của y. Lúc này, Nguyễn Tù, Ngô Bệnh Dĩ, Trần Phác đều quay đầu lại. Xiềng xích pháp vô nhị môn của Ngô Bệnh Dĩ càng siết chặt lấy xích châu đỉnh, không ngừng leo lên. Lúc này đã bao bọc trước đỉnh kia như một cái kén, chính là để cho Mạnh Thiên Hải càng thêm vẫn còn cơ hội để ép y phải tung ra xích châu, sau đó giam cầm xích châu. Ban đầu lão chỉ đã cố ý ra tay trước. Đây là quá trình buộc đối phương phải lật bài ngửa, sau đó dần dần áp chế, cẩn thận thăm dò. Có thể nói, từ đầu đến giờ mỗi một bước đi của Mạnh Thiên Hải đều nằm trong tính toán của bọn họ. Xương xích thể hiện uy nghiêm của pháp gia, trói chặt động thiên bảo cụ. Quan Trường Thanh, Bành Sùng Giản liên tiếp bị đánh bại. Thần thoại của dãy núi ác Phạm Thiên cũng bị tan vỡ. Mấy vị đại tông sư đồng thời nhìn về phía dòng sông máu. Nguồn gốc của rất nhiều đạo thuật của Huyết Hà Tông, đại diện cho tinh thần trị thủy của nhân tộc, trong 5 vạn năm qua được coi là phòng tuyến đầu tiên ngăn cản họa thủy, dòng sông máu cuồn cuộn kia. Một nam nhân cao 9 thước, uy vũ hùng tráng, mặc một bộ huyết bào đang bước ra từ dòng sông máu kia. Y là một trang hán tử oai phong lẫm liệt, sải bước chia cắt dòng sông máu như là một vị quân vương đang dạo bước trên lãnh thổ của mình. Khuôn mặt vương vức, đôi mắt sâu thẳm như là chứa sấm sét vậy. Chính là dung mạo thực sự của Mạnh Thiên Hải đã biến mất 5 vạn năm. Giờ khắc này đối ứng với địch sử, thực sự tìm lại người đã lạc lối trong dòng sông thời gian kia. Gọi lại tên thực, hiện lộ dung mạo thực, triệu hồi thân thể thực. Ý lúc này mới thực sự chính là chính mình. Ý hiện tại mới thực sự muốn thể hiện ra lực lượng thực sự. Lúc hiền hóa thân phận Bành Sùng Giản, Mạnh Thiên Hải vẫn luôn xông về phía bên này, muốn vượt qua sông Động Ngọc Đai. Nhưng mục đích của y từ trước đến nay không phải là vượt qua Hồng Trần Môn, trở lại thế gian, mà là dòng sông Mộng. Tư Ngọc An dùng một kiếm chém nát dãy núi ác Phạm Thiên, chém nát Bành Sùng Giản, nhưng mà y là âm thầm trở về dòng sông máu. Ở trong truyền thuyết, dòng sông máu quần quận này chính là do tổ sư Huyết Hà Tông tên tuổi đã thất truyền năm xưa. Dùng tinh huyết của mình biến thành, chính vì dòng sông máu này mới có Huyết Hà Tông. 5 vạn 4 ngàn năm qua, các đời tu sĩ Huyết Hà Tông đã dùng máu tươi của mình đổ vào, các đời chiến sĩ nhân tộc đã dùng sinh mạng của mình bảo vệ, dòng sông máu mới có thể mở rộng quy mô như ngày hôm nay. Tầm quan trọng của nó không cần phải bàn cãi, ý nghĩa của nó cũng không cần phải nói nhiều, chỉ có thể nói Lúc này, Mạnh Thiên Hải bước ra khỏi dòng sông máu. Khí thế kinh khủng ở trên người y không những là không giảm bớt, ngược lại còn tăng vọt. Đã ở trên đỉnh cao, lại còn có thể mạnh hơn nữa. Mà dòng sông máu cuồn cuộn kia đang dâng trào theo y. Đỉnh cao có thể nói là điểm cuối của con đường siêu phàm, là cảnh giới cao nhất của thế gian này. Ngọn núi này đã là cao nhất thế gian, đã sánh ngang với trời. Có thể bước đến cảnh giới này, bất kể là chủng tộc gì, đều không phải là kẻ yếu, đều là thiên tài tuyệt thế xuất hiện ở trong hàng tỷ người. Nhưng như Đấu Chiêu đã nói, mạnh yếu chỉ là khái niệm tương đối. Cùng là người đứng trên đỉnh núi, cũng có sự khác biệt cao thấp, béo gầy, giàu nghèo, xấu đẹp. Mạnh Thiên Hải ở thời đại thần thoại đã là nhân vật đỉnh cao, lại trải qua 54.000 năm ngủ say, tự nhiên có thể nhìn xa trông rộng. Sóng của dòng sông máu dâng nâng y lên cao, ở trong mắt y không còn để ý ai trong hỏa thủy này nữa. Qua bao lâu rồi? Y hỏi Tư Ngọc An như vậy. Y lắc đầu mỉa mai. Người mới sống bao nhiêu năm mà dám nói bừa với thế gian? Người đã chứng kiến bao nhiêu thời đại, lại coi thứ gì là chân lý? Người cho rằng những gì người trải qua chính là tiến bộ, những gì người nhìn thấy chính là đúng đắn sao? Thể chế quốc gia đang hừng hực khí thế kia, biết đâu chỉ trong một chớp mắt sẽ tan thành mây khói. Ánh mắt của y lần lượt quét ngang Ngu Bệnh Dĩ, Nguyễn Tù, Tư Ngọc An, Trần Phác. Ta quá hiểu rõ những người như các người. Ta cũng đã từng như vậy. Chả có bao nhiêu gian nan vất vả, cuối cùng cũng bước lên đỉnh cao, cảm nhận được giới hạn của thế gian. Thiên địa dù rộng lớn cũng không thể mở rộng vô hạn. Tự cho mình là nhân vật chính của thời đại, sớm muộn gì cũng có thể siêu thoát. Tự cho mình là người chèo thuyền trên dòng sông vận mệnh, một mình lái thuyền giữa dòng sông. Thực ra không biết một khi dòng chảy lịch sử quần cuộn kia xô tới, tất cả những gì các người đang có đều sẽ bị nghiền nát theo nhận thức của các người. Con người đều như vậy, cho rằng mọi thứ trong quá khứ đều là hiển nhiên, mọi thứ ở hiện tại là đang thay đổi thời đại, mọi thứ trong tương lai đều là hoang đường. Thực ra không biết, các người và những người trong quá khứ không có gì khác biệt. Khi các người bị thời đại loại bỏ, các người cũng sẽ phát ra tiếng than khóc như từng vang lên trong quá khứ vậy. Các người không hề đặc biệt. Những thứ các người đang nắm giữ thực ra rất yếu. Các người căn bản không hiểu ta đang theo đuổi gì. Các người căn bản không thể hiểu được có phải lực lượng vĩ đại như thế nào mà có thể vượt qua dòng sông vận mệnh, xuyên qua thời gian, trở thành vĩnh hằng. Ánh kiếm ngang dọc ở trên mặt biển đai ngọc lại một lần nữa bị bóng tối che phủ. Vết nứt trên dãy núi Ác Phạm Thiên đã biến mất. Nó lơ lửng ở trên bầu trời biển đai ngọc. Mà ở phía bên kia của đai ngọc, từ trong dòng nước đục ngầu quần cuộn kia, vô số họa quái chui ra, trong đó không thiếu cấp động chân, thậm chí còn có 3 con cấp diễn đạo. Nhiều ác quan vô tri vô giác như vậy xuất hiện cùng lúc, nhưng mà lại im lặng, không một con nào gào thét điên cuồng, mà giống như là một đội quân được huấn luyện bài bản, lặng lẽ và kiên định tiến lại gần. Rõ ràng tất cả bọn chúng đã bị Mạnh Thiên Hải điều khiển. Lúc này tất cả mọi người trong phạm vi của biển đai ngọc, bao gồm cả mấy ngàn tu sĩ chân nguyên hỏa giới và cả 4 đại tông sư, bọn họ đều bị bao vây. Nguyễn Tổ, người hiếm khi lên tiếng sau khi xuất hiện, gần như bị người ta bỏ qua, lúc này bỗng cười lớn. Dung mạo của gã thanh xuân tuấn tú, vô cùng trẻ trung, giọng nói cũng có chút non nớt, đã không nhịn được nên thoải mái nói. Nói người quá hạn thì người quá hạn, lão già kia, người còn gì không chịu thừa nhận nữa. Vạt áo tinh đồ đạo bào tung bay, xô tan bóng tối do Ác Phạm Thiên che phủ. Giám chính đại nhân của Khâm Thiên Giám Đại Tề khinh thường nói, người nuốt chửng người khác hết đời này đến đời khác, nhưng các đời huyết hà chân quân có thể không ra khỏi cửa thì không ra khỏi cửa, chỉ lo lắng dính vào nhân quả để lộ dấu vết, lấy ra nghĩa cao đẹp gánh vác trọng trách, không dám nhúc nhích. Người sống nhiều năm như vậy, toàn bộ đều trốn trong họa thủy, ngày nào mà chẳng phải là súng uổng phí. Người dùng đầu óc của mình đã nghiên cứu cái gì? Suy nghĩ 50.000 năm cũng không thông suốt đại đạo sao? Chỉ là một con lợn, 50.000 năm cũng có thể bước lên đỉnh cao. Còn dám nói về dòng sông vận mệnh, thời đại đã thay đổi rồi sao? Gã đang giang 5 ngón tay ra, chỉ về phía Mạnh Thiên Hải, lạnh lùng nói. Dòng sông vận mệnh cũng là nơi mà người có thể nhúng tay vào là sao? Chỉ một cú chỉ tay này, dòng sông máu cuồn cuộn kia đã gặp về ánh sao. Vô số ánh sao trên mặt trên trời bị dãy núi ác phạm thiên che khuất, không một tia nào có thể lọt xuống. Đây là thủ đoạn của Mạnh Thiên Hải để chống lại đại tông sư Chiêm Tinh, nhưng hình bóng của Tinh Hà từ lâu đã ẩn náu trong dòng sông máu. Hưởng ứng lời kêu gọi của Nguyễn Tổ, chúng đổ lên mặt nước, vô số ánh sao bao phủ toàn bộ dòng sông máu kia. Ánh sao lấp lánh vậy mà kết thành một bức tinh đồ vô cùng phức tạp, vô cùng vĩ đại, như một tấm lưới lớn trói chặt dòng sông máu giống như đã trói một con rồng. Thủ đoạn tuyệt thế, giống như Mạnh Thiên Hải, dù con nuốt chửng nguyên thần của Quan Trường Thanh cũng có thể chém ra kiếm cấp diễn đạo. Nhưng mà trong mắt Tư Ngọc An, một kiếm khách đỉnh cao như vậy, kiếm thuật của y lại đầy lỗ hổng. Mạnh Thiên Hải dám nói về dòng sông vận mệnh trước mặt Nguyễn Tổ cũng khiến cho Nguyễn Tổ phải cười nhạo. Từ đầu đến cuối, vị giám chính Khâm Thiên giám của đại tề này không có ra tay, giống như một người ngoài cuộc đang thưởng thức màn biểu diễn của Mạnh Thiên Hải, nhưng mà lại âm thầm bố trí xung quanh dòng sông máu, lúc này mới ra tay phong ấn nó. Gã không những là muốn trói buộc dòng sông máu này, cắt đứt nguồn gốc lực lượng của Mạnh Thiên Hải, gã còn muốn tách vận mệnh của Mạnh Thiên Hải khỏi dòng sông vận mệnh, để thực sự xóa bỏ y, khiến cho y không thể dựa vào lực lượng của dòng sông máu để hồi sinh. Giờ phút này, Mạnh Thiên Hải đứng ở trên tinh đồ. Dòng sông máu cuồn cuộn kia nằm ngay dưới chân y. Giữa y và dòng sông máu hình như là không có khoảng cách, nhưng mà lại bị chia cắt một cách kiên quyết, vĩnh viễn hình thành ranh giới. Nhưng Mạnh Thiên Hải lúc này mới thực sự là Mạnh Thiên Hải, mà không phải là mượn thân phận Quan Trường Thanh hay là Bành Sùng Giản. Y chỉ cúi đầu nhìn lướt qua tinh đồ dưới chân, sau đó lại ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Quẻ đạo phát triển, quả thực càng ngày càng thay đổi. Mệnh chiêm đã tuyệt đích, huyết chiêm đi vào ngõ cụt, tình chiêm lại phát triển rực rỡ. Ta thực sự không nghiên cứu nhiều, rốt cục trước mặt những kẻ xem bói như các ngươi, rất khó che giấu vết vận mệnh. Để tránh bị phát hiện từ trước, ta chỉ có thể bỏ qua. Ngươi nói đúng, nó nói về sự hiểu biết về dòng sông vận mệnh, ta không bằng ngươi." Y cười nhạt nói: "Nhưng vận mệnh của Mạnh Thiên Hải ta còn có nằm ở trong dòng sông vận mệnh nữa không?" Lời vừa dứt, như thể có một dòng nước cuồn cuộn vang vọng ở trong hư không. Mạnh Thiên Hải vươn tay ra, vậy mà nắm lấy tấm tinh đồ vĩ đại kia, sau đó kéo mạnh một cái, dứt khoát như thế, như đang cởi một chiếc áo choàng. Dòng sông máu cuồn cuộn, ánh sao biến mất. Nguyễn Tù lần đầu tiên nhíu mày, bởi vì gã phát hiện Mạnh Thiên Hải thực sự không còn nằm trong dòng sông vận mệnh. Lúc trước gã chỉ bắt được một cái bóng, nếu như không nắm bắt được vận mệnh của Mạnh Thiên Hải, tự nhiên cũng không thể chia cắt được nó. Như Dư Bác Đấu, ở cảnh giới động chân đã có thể dẫn người ta thoát khỏi dòng sông vận mệnh trong thời gian ngắn, đã được coi là kỳ tích. Tính toán hàng đầu của chân nhân có lẽ là cơ sở để tạo ra kỳ tích này. Nhưng cho dù là Dư Bác Đấu, cho dù sau này lão có chứng đạo chân quân trong mê giới, thì cũng không thể thoát khỏi dòng sông vận mệnh một cách thực sự. Trên đời này không ai có thể thoát khỏi dòng sông vận mệnh, trừ khi là siêu thoát. Nhưng Mạnh Thiên Hải rõ ràng vẫn chưa siêu thoát. Y đã làm được một chuyện chưa từng có tiền lệ. Y làm như thế nào? Nguyễn Tù không tính được. Đương nhiên sẽ có chút bất ngờ. Đây chính là gợn sóng nhỏ trong dòng sông vận mệnh. Không phải sao? Đây chính là nhân sinh. Mạnh Thiên Hải mỉm cười bình tĩnh. Y nắm tất cả các ánh sao trong tay, nén thành một đóa hoa tường vi sáng chói. Sau đó y dùng hai ngón tay kẹp lấy đóa hoa tường vi kia, hất nhẹ một cái. Hoa tường vi như là mũi tên thoát khỏi dây cung, nó bay vút lên cao, xuyên qua bầu trời ảm đạm, kéo theo đuôi ánh sao, xinh đẹp vô song. Ngay sau đó, máu tươi bắn ra như là ánh sao ảo mộng, nhuộm đỏ bầu trời. Mà trên cành hoa hồng kia đột nhiên xuất hiện ba người, võ phục áo đỏ viền vàng, áo trắng như tuyết, áo xanh phần phật. Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng, bọn họ đang làm những việc khác nhau ở những nơi khác nhau, nhưng mà lại đồng thời bị cánh hoa ánh sao kia xuyên qua ngực, xuyên qua cùng một chỗ, bay lơ lửng trên bầu trời. Ba vị chân nhân trẻ tuổi nhất đương thời, gần như đã có thể nói là ba thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất thời đại hiện tại, hoàn toàn không kịp phản ứng, đã bị người ta sâu chuỗi lại với nhau, cùng lúc cúi gấp người xuống, như một xiên thịt nướng vậy. Cho dù là Ngô Bệnh Dĩ, Nguyễn Tù hay Tư Ngọc An, Trần Phác, tất cả đều không kịp ngăn cản. Đặc biệt là Trần Phác còn gieo một cây đại thụ ở trong chân nguyên hỏa giới, nhưng cây đại thụ kia cũng không kịp phản ứng. Một giây trước, Trọng Huyền Tuân còn đang tính toán cách để phá vỡ chân thực, Khương Vọng còn đang nghiên cứu kiếm pháp của Tư Các Chủ, Một giây sau, tim của bọn hắn đã bị xuyên thủng, cơ thể còn bị hoa tường vi kia mang theo bay nhanh, thần thông toàn thân không kịp phản ứng, tu vi nhanh chóng tiêu tán. Đặc biệt là đấu chiêu, người đầu tiên bị xuyên qua, ở trên người còn đầy bụi bặm, tay áo cũng dính đầy bùn đất, hai tay thậm chí cầm một cây mạ, ở trên mặt là vẻ ngơ ngác hiếm thấy. 30 năm lăn lộn ở trên đời chưa từng kinh ngạc như vậy. Gần như là cùng lúc đó, bọn họ mới kịp phản ứng. Khương Vọng rút trường tương tư ra, đấu chiêu nắm chặt thiên kiêu. Trọng Huyền Tuân nâng ba vòng trảm vọng đao nhật nguyệt tinh lên, nhưng ngay sau đó lại hạ xuống. Trạng thái kiếm tiên nhân tan thành ánh sáng, đấu chiêu kim thân mở nhạt, nhật nguyệt tinh luân vỡ nát. Thậm chí Trọng Huyền Tuân còn không kịp dùng tinh luân thay thế cho thương, bởi vì trước khi y triệu hồi tinh luân, lực lượng siêu phàm của y đã bị đánh tan. Ba thiên tài tuyệt thế không thể phản kháng dù chỉ một chút, đã giống như là thịt khô được hun khói, bị treo lơ lửng ở trên cành hoa. Cứ như vậy hướng về dòng sông máu cuồn cuộn kia như một cái miệng há to, chỉ có chân quân mới có thể chống lại chân quân, dưới diễn đạo đều là hạt bụi. Giờ phút này chỉ có chân quân mới có thể cứu người, nhưng mà trước mặt bốn vị diễn đạo chân quân là Ngô Bệnh Dĩ, Nguyễn Tù, Tư Ngọc An, Trần Phác, lại xuất hiện bốn vị chân quân cường đại ngăn cản. Bành Sùng Giản, Quan Trường Thanh, Hoắc Sĩ Cập, Mạnh Thiên Hải. Dòng sông máu cung cấp cho Mạnh Thiên Hải lực lượng gần như là vô hạn, một mình diễn bốn vai, chân quân vô địch. Các người âm mưu đã lâu như vậy, chẳng lẽ lại không có chút phòng bị nào sao? Mạnh Thiên Hải đưa tay đỡ đòn của Trần Phác, ở trên mặt cười như không cười. Các người căn bản không hiểu, ta đang theo đuổi lực lượng như thế nào, bước lên đỉnh núi mới chỉ là bắt đầu, các người thực là tự đại. Đã biết là ta, Mạnh Thiên Hải mà còn dám tùy tiện đến đây, thực sự không biết, giữa các diễn đạo với nhau cũng có khoảng cách, hơn nữa còn chênh lệch rất lớn, vượt xa sự tưởng tượng của các người. Đối mặt với thực lực kinh khủng mà Mạnh Thiên Hải thể hiện, đối mặt với lời cuồng ngôn của lão quái vật đã sống hơn 5 vạn năm, Trần Phác Kỳ nói, thời đại chư thánh đã trở thành truyền thuyết, không ai biết trên đời còn có nơi nào cao hơn hay không. Vậy thì để ta xem, ngọn núi này cao bao nhiêu, ta có thể leo lên được hay không. Lão vươn một tay ra, nắm lấy tay của Mạnh Thiên Hải. Hai bàn tay chạm nhau, trong nhà mắt bùng lên ngọn lửa, tế lễ, trắng xóa. Lễ nghĩa là kinh thư của trời, là đạo lý của đất, là hành vi của dân. Đất trời có quy tắc, vạn vật có lễ nghĩa. Lấy bản thân làm lễ vật, lễ tế, dâng tặng cho Mạnh Thiên Hải một đại lễ. Trường đối trường, đạo giết đạo. Lão bình tĩnh, ôn nhu, thường khiến người ta không để ý đến sự kiên cường của lão. Nhưng mà Trần Phác lão là người trăm kiếp sinh tử không quay đầu. Lúc này lão muốn va chạm đạo tắc, so kè sức mạnh với Mạnh Thiên Hải, lão nắm chặt tay của Mạnh Thiên Hải không buông ra. Mạnh Thiên Hải là bản thể, nhưng không trốn tránh. Một là, lúc này trốn tránh chắc chắn sẽ mất đi tiền cơ. Hai là, ý có dòng sông máu làm điểm tựa, không sợ đối đầu với bản nguyên đạo tắc của Trần Phác. Ba, thức ăn của y đang bay đến, sắp đến nơi rồi. Thức ăn này có thể bổ sung khí vận đương thời, đầy đủ cơ hội đại đạo. Mỗi thời đại đều là nhân vật chính của thời đại đó. Mỗi thời đại đều có nhân vật chính của thời đại đó. Y từng có cơ hội trở thành nhân vật như vậy, nhưng sau đó lại bỏ lỡ. Cho nên y rời bỏ thần thoại, ẩn giấu tiên nhân, gửi thân vào họa thủy, che giấu chân, che giấu nhất chân. Sau khi tận mắt chứng kiến từng thời đại phát triển rồi kết thúc, y muốn lý giải, muốn nắm bắt dòng chảy thời đại này. Y thất bại, nhưng cũng thành công. Y chưa từng thực sự chiếm lĩnh bất kỳ một thời đại nào, nhưng Huyết Hà Tông vững vàng tồn tại ở Hồng Trần Môn vài vạn năm. Môn nhân Huyết Hà Tông kiên trì xử lý họa thủy trong vài vạn năm, cũng coi như là chiếm lĩnh một phần khí vận của nhân tộc. Nói đến khí vận, thì hư vô, phiêu miễu, nhưng mà đến như tìm hiểu căn bản, cũng chỉ là sự phản hồi của thế giới. Người có thể thay đổi thời đại, thúc đẩy sự phát triển của lịch sử, dòng chảy nhân đạo sẽ mang đến cho họ khả năng. Người có thể điều kiện hữu ích cho trời, có thể bù đắp, thậm chí là tăng trưởng, tăng cường bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới sẽ cho họ sự ủng hộ. Vạn sự đều có cầu mà ứng. Mục tiêu của y vẫn luôn là Trọng Huyền Tuân. Lúc trước nhận lời của Trầm Đô chân quân nguy thầm, đi sâu vào biển cả lập tập kích cao dài. Ở trên đường gặp Trọng Huyền Tuân, y đã ghi nhớ mãi không quên. Cơ thể hoàn mỹ, thiên phú hoàn mỹ, khí chất độc đáo hào hoa phong nhã, được khí vận yêu mến. Cơ thể con người phức tạp như vũ trụ, rốt cuộc có quá nhiều ngẫu nhiên. Cho dù y tự mình điêu khắc ra, cũng chưa chắc có thể tạo ra một cơ thể có thiên phú như vậy. Đương nhiên, y không thể bỏ qua Trọng Huyền Tuân. Như y đã nói lúc đầu, vở kịch này vốn dĩ có thể kết thúc trong ôn hòa, để cái chết của Bành Sùng Giản để kết thúc hiểu lầm nguy hiểm này. Con đường siêu thoát, y muốn chậm rãi bước đi, y cũng đang chậm rãi bước đi. Y luôn biết kiềm chế, cho nên nhiều năm qua mới không bị ai phát hiện. Nhưng khi cái tên Mạnh Thiên Hải bị người ta tìm thấy từ trong dòng sông thời gian, chuyện này đã không còn là một vở kịch. Chuyện này không thể kết thúc trong ôn hòa. Câu chuyện này nhất định phải diễn đến cao trào. Y cũng đã có suy nghĩ về siêu thoát. Bây giờ không giống như trước kia. Thể chế quốc gia đang định thịnh hành. Lực lượng nhân đạo mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lực lượng mà bốn vị chân quân này đại diện gần như là một nửa thế lực của thời đại hiện tại. Y không thể tiêu diệt bốn vị chân quân này, rồi tiếp tục điều hành Huyết Hà Tông một cách bình an vô sự. Siêu thoát là con đường duy nhất. Vậy thì y không cần phải nhẫn nhịn nữa. Nuốt một chân nhân cũng đã nuốt. Nuốt ba chân nhân cũng không nhiều hơn là bao. Nén ánh sao chiếu rọi vận mệnh thành hoa tường vi, điêu khắc vận mệnh vĩ đại cho ba vị chân nhân trẻ tuổi. Đối với y là thuận tay, đối với bọn họ là cả đời. Sau khi đi một vòng lớn, món ăn tuyệt hảo này lại quay trở về miệng y. Còn mua một tặng hai, chỉ cần đợi khí vận vượt được bổ sung, căn cơ vững chắc, y có thể nhìn thấy con đường siêu thoát không còn chướng ngại. Ánh sao tường vi kiên định bay về phía dòng sông máu. Cành hoa xuyên qua cơ thể ba vị chân nhân, chỉ còn lại dũng khí, không thể triệu hồi lực lượng. Bọn họ đã là những nhân vật cực kỳ quan trọng của thời đại hiện tại. Chỉ còn cách đỉnh núi một bước nữa, nhưng khoảng cách một bước này cũng giống như là người đang leo núi và người đứng trên đỉnh núi quan sát nhân gian. Chân quân là thầy của trận trời, là vua của nhân, của chân nhân. Đám người trong chân nguyên hỏa giới lo lắng, nhưng căn bản không thể ra khỏi hỏa giới. Lúc này ánh sáng trên toàn bộ biển đai ngọc loạn xạ, dòng chảy lực lượng kinh khủng va chạm tứ phía. Tám vị diễn đạo đang giao chiến, còn lại ba con họa quái cấp diễn đạo đang tiến đến. Dự bà của cuộc va chạm đạo tắc lần lượt cày xới biển đai ngọc. Những con họa quái cấp thần lâm vô ý xâm nhập đã bị nghiền nát trong nháy mắt. Nếu không phải Trần Phác đã trồng một cây tùng xanh ở trong chân nguyên hỏa giới chống đỡ một phương thiên địa, thì thế giới màu đỏ thẫm giống như là hồ phách này từ lâu đã bị dư ba của đạo tắc dập tắt. Chắc Thành Như cũng là cao thủ pháp gia, nhìn thấy cơ hội động chân cũng phát ra pháp lệnh về ánh sao tường vi kia, muốn ngăn cản thế công của nó, tranh thủ thời gian cho ba người Khương Vọng. Nhưng chữ định còn chưa nói xong, nàng đã ngã ngửa ra sau, nôn ra một búng máu. Pháp không có hai cửa, không có giới hạn cao nhất, nhưng mà người thi hành pháp thuật lại có giới hạn. Cảnh giới thần lâm quá là miễn cưỡng. Chuyển động đánh cược, chuyển động này đánh thức con thỏ Tuyết Thám Hoa đang ngủ say. Đôi mắt xinh đẹp nó chớp chớp, sau đó chuyên tâm nhìn Quý Ly. Quý Ly vẫn đang tính toán, không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài. Bên ngoài quá nguy hiểm, biển đai ngọc lúc này căn bản không có chỗ cho tu sĩ bình thường tồn tại. Đây không phải là vấn đề dám hay là không dám. Có thể đến họa thủy tu hành, ít nhiều gì cũng có chút tinh thần trách nhiệm. Nếu có cơ hội, ai cũng muốn ra tay với Mạnh Thiên Hải. Cái loại người lừa gạt thế gian, hại người hại đời, 54.000 năm như vậy, ai mà không hận. Nhưng sự thực là, bọn họ thậm chí còn không có tư cách để tiến lại gần. Bọn họ chỉ có thể làm như khán giả, nhìn họa thủy dậy sóng, thiên tài rơi vào miệng máu. Nhưng vào lúc này, trong thế giới chân hỏa như hộp vách đỏ kia, bay ra một đóa lửa vàng bừng sáng, sinh ra một ngôi sao mờ nhạt. Biển đai ngọc lúc này không còn ánh sao, tất cả ánh sao đều bị Mạnh Thiên Hải nắm ở trong tay. Nhưng một lúc này, trong bóng tối vô tận kia, lại xuất hiện một ngôi sao mới. Trúc Duy Ngã biến thành một tia sao băng, bay nhanh từ chân nguyên hỏa giới về phía ánh sao tường vi kia. Giữa đường còn vô số nguy hiểm chết người, mà y đã liều mạng vượt qua từng chướng ngại. Y không nói một lời, kiên định tiến về phía trước. Tù vị thần lâm một họa thủy lúc này, căn bản không thể tạo ra sóng gió gì cả, nhưng mà y chỉ muốn dùng một thương chặn lại hoa tường vi kia. Không có ý nghĩa cao cả gì, chỉ là y không thể ngồi im trong hỏa giới, chỉ biết nhìn mọi chuyện xảy ra. Ngọn lửa vàng cháy bừng cháy trong mắt y, chảy trên thân thương, bao phủ y trong lớp áo lửa. Lúc này ánh sáng vàng rực rỡ của y khiến cho Khương Vọng đang mê man cố gắng mở mắt, gần như là thấy mặt trời. Phía sau vầng mặt trời này còn một dòng suối trong vắt lơ lửng ở trên bầu trời. Ninh Sương Dung, truyền nhân đương thời của kiếm các, cũng rút kiếm đuổi theo. Kiếm các 3 vạn năm, đời đời tranh đoạt kiếm khôi, có người rút kiếm mà chết, không có ai không dám rút kiếm. Cảnh tượng này khiến cho người ta phấn chấn. Trong đêm dài lạnh lẽo, dũng khí của nhân loại đều là những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Chốc lát, trời long đất lở, dòng nước biến thành núi, một khi đã nghiêng ngả sẽ nhấn chìm bọn họ tại chỗ. Đám người trong chân nguyên hỏa giới đã nhìn thấy một con họa quái cấp diễn đạo, hình dạng giống như là con chăn khổng lồ mọc cánh, ở trên đầu đội mũ miệng làm bằng xương, lúc này đang xông vào biển đai ngọc. Cánh của nó vỗ một cái, cuốn theo sóng lớn bềnh bồng, đuôi quất một cái, dựng lên ngàn ngọn núi. Cái miệng to như chậu máu há ra, như thể chống trời, trên chống trời, dưới chống đất. Dòng nước quần cuộn kia quét cả Trúc Duy Ngã và Ninh Sương Dung, cuốn về phía cái miệng lớn của nó như cá rơi vào vực sâu, vút một tiếng, như sấm sét xé toạc bầu trời. Có một ánh kiếm vô cùng nhanh chóng vụt qua, ngay trước lối vào của dòng nước kia, hiểm hóc, cứu hai người đi. Con chăn khổng lồ mọc cánh kia, miệng ngậm lại, nuốt chừng dòng nước mênh mông. Tương Ngọc An phẩy tay áo, thuận tay thu cả chân nguyên hỏa giới lại. Người đối đầu với lão chính là Học Sĩ Cập, mặc trường bào màu xám, ở trên mặt nở nụ cười. Chiến đấu với ta mà ngươi còn dám phân tâm sao? Một lời nói ra, vạn pháp sinh ra. Không khí trở nên vô cùng nặng nề, mỗi một phần nguyên lực đều thay đổi chủ nhân. Tương Ngọc An nhất thời như là rơi vào vũng bùn, mà cơn bão kinh khủng đã hình thành. 100 loại đạo thuật mạnh mẽ của thiên môn lần lượt giáng xuống, kết nối đất trời như là trụ cột, trong nháy mắt đã bao phủ lấy lão. Liên tiếp chém giết vài vị diễn đạo, Tương Ngọc An đã tiêu hao rất nhiều sức lực, ra tay cứu người càng khiến cho lão mất đi tiên cơ trong cuộc tranh đấu đạo tắc. Không thể không tiếp nhận sự tấn công dữ dội như thác nước của thuật pháp do Hắc Sĩ Cập tung ra. Trước khi cái tên Mạnh Thiên Hải bị vạch trần, danh tiếng Hắc Sĩ Cập đại diện cho sự thành đạo đạo thuật của Huyết Hà Tông, được mệnh danh là người giỏi đạo thuật nhất trong các đời tông chủ Huyết Hà Tông, một mình sáng tạo, cải tiến hơn vạn môn đạo thuật của Huyết Hà Tông, nâng cao sức chiến đấu của rất nhiều môn nhân Huyết Hà Tông. Đương nhiên những đạo thuật này phần lớn đều do y sáng tạo ra trước khi trở thành Huyết Hà chân quân. Sau khi trở thành chân quân, cũng chỉ có Mạnh Thiên Hải bổ sung để duy trì hình tượng nhân vật. Cũng giống như là Bành Dung Giản, lấy Bàn Sơn làm chủ, Quan Trường Thanh Đế kiếm thuật làm mũi nhọn. Rõ ràng trên thân phận diễn đạo của Hắc Sĩ Cập vẫn là dùng thái độ lấy thuật nhập đạo để chiến đấu. Chân quân đã diễn đạo, muốn dùng đạo để sinh ra thuật lại vô cùng dễ dàng. Bất kỳ một vị diễn đạo nào nếu có thể tự hình thành hệ thống đạo thuật của riêng mình, đều có nội tình để khai tông lập phái, có tư cách tạo ra đại tông thiên hạ. Thông thường cho dù là đạo thuật thiên giai, cũng chỉ là thủ đoạn chiến đấu của chân nhân cường đại, rất khó phát huy tác dụng của cảnh giới chân quân. Nhưng đạo thuật của Hắc Sĩ Cập bắt nguồn từ dòng sông máu, lúc này lại dựa vào dòng sông máu có thể dễ dàng chạm đến bản chất của đạo tắc, có tư cách làm bị thương chân quân. Lúc này nắm bắt cơ hội, huyết thuật ngập trời tấn công dữ dội vào kiếm các. Trong 2 vị đại tông sư còn lại, đại tông sư Pháp Gia Ngu Bệnh Dĩ ngoài việc đối phó với Bành Dung Giản và dãy núi Ác Phạm Thiên, còn phải áp chế bảo vật trấn tông của Huyết Hà Tông là Xích Châu Đỉnh. Nguyễn Tù do tính toán nhầm vận mệnh của Mạnh Thiên Hải, chém mệnh thất bại, vẫn luôn ở trong trạng thái bị dòng sông vận mệnh phản phệ. Ở trong cuộc chiến với Quan Trường Thanh, nhất thời không thể chiếm ưu thế. 4 trận chiến diễn đạo như vậy đều rơi vào thế giằng co. Còn ai có thể ngăn cản ánh sao Tường Vi nhuốm máu kia? Mạnh Thiên Hải nói y chỉ nghiên cứu qua loa về dòng sông vận mệnh. Đó chỉ là nói về tinh chiêm đại tông sư như Nguyễn Tù. Y thuật tay cắm một cành hoa gần như đã khắc thành vận mệnh do 3 vị chân nhân. Chẳng lẽ lại có thể dùng 4 chữ nghiên cứu qua loa để hình dung? Khương Vọng, Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân, không ai cam chịu khuất phục trước vận mệnh. Ai cũng có cố ý chí kiên định. Nếu như bọn hắn có thời gian để phản ứng, bọn hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại chiến đấu sinh tử. Nếu như cho bọn hắn lực lượng phản kháng, bây giờ đao đã chém lên trên người Mạnh Thiên Hải. Đáng tiếc, những điều này không thể thực hiện được. Hoa tưởng vì vận mệnh xuyên qua cơ thể bọn họ cũng dễ dàng phong ấn đạo thể của bọn hắn. Tất cả thông đạo pháp đều bị vận mệnh trấn áp, mặc dù dựa vào ý chí kiên cường mà không bị biến hình thành thức ăn, không bị cành hoa tưởng vi vận mệnh cái đồng hóa nhanh chóng, không biến thành lá trên cành. Nhưng ý thức của bọn hắn là ngày càng mơ hồ. Sự chênh lệch quá lớn về bản chất lực lượng không thể nào vượt qua bằng ý chí thuần túy. Cùng là ý thức mơ hồ, mất đi khả năng phản kháng, nhưng biểu hiện của ba người lại hoàn toàn khác nhau. Đấu Chiêu trợn mắt, nhè răng, gân xanh nổi lên trên trán. Trọng Huyền Tuân nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn, giống như đang ngủ chứ không phải là hôn mê. Khương Vọng mím chặt môi, mắt cố gắng mở, quan sát mọi thứ xung quanh. Bởi vì không nỡ lòng lãng phí dù chỉ một giọt, máu của ba người này chỉ hòa vào nhau trên cành hoa, chưa từng rơi xuống. Chân huyết và chân huyết, chân huyết và chân huyết tự nhiên sẽ bài xích lẫn nhau. Đạo đồ của mỗi người đều rõ ràng, ở trong trạng thái gần như là vô thức của chủ nhân, hai bên hòa vào nhau mà chém giết, cho nên phát ra tiếng xì xèo. Chân huyết không ngừng chảy ra, đạo tắc không ngừng va chạm, khiến cho bọn hắn đang hôn mê đã có khoảnh khắc tỉnh táo. Chân ngã, đấu chiến, chạm vọng. Mặc dù các đạo đồ không phân cao thấp, giới hạn cao nhất của mỗi loại đạo đồ đều phụ thuộc vào bản thân người tu hành, nhưng quả thực có một số đạo đồ ở cùng một cảnh giới đã có biểu hiện mạnh mẽ, được nhiều người công nhận là có tương lai rộng mở hơn, thậm chí còn được coi là phong cách đỉnh cao. Ba loại đạo đồ này đều nằm trong số đó. Điều này càng khiến cho Mạnh Thiên Hải vui mừng. Đấu Chiêu cả đời này chưa từng bị người ta coi là thức ăn. Trọng Huyền Tuân cũng chỉ sau khi bị Hoắc Dĩ Cập nhìn trúng mới cảm nhận được ý đồ này, đến hôm nay mới thực sự trải qua. Nhưng Khương Vọng đã không phải lần đầu tiên cảm nhận được sự tham lam này. Ngay từ khi còn ở cảnh giới nội phủ, hắn đã bị Trang Thừa Càn lấy ra để lấp thiên kiếp. Hắn cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được sự tuyệt vọng này. Hắn không trông chờ vào bất kỳ ai, chỉ cố gắng điều khiển ý niệm của mình, suy xét xem có khả năng thoát thân ở đâu hay không. Không hề bỏ cuộc. Vận mệnh do người khác viết ra tuyệt đối không phải là cuộc đời của Khương Vọng ta. Hắn thầm nghĩ. Ý thức hắn sắp chìm vào hôn mê, nhưng lại khiến cho biển tiềm thức quần quận dâng trào. Ta có thể giúp người. Lúc này trong tay hắn vang lên một giọng nói như vậy. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, đã in sâu vào trong tâm trí. Khương Vọng cố gắng mở mắt, quả nhiên đã nhìn thấy Hứa Hy Danh. Hứa Hy Danh vác thanh kiếm dài 6 thước trên vai, dung mạo xấu xí, cứ như vậy lơ lửng trước mặt hắn, bay song song với Hoa Tưởng Vi vận mệnh. Gã nghiêm túc nhìn hắn, là một lần nữa nhấn mạnh. Muốn tiếp tục sống không? Muốn thoát khỏi vận mệnh bị nuốt chửng không? Ta có thể giúp được ngươi. Cái giá phải trả là gì? Khương Vọng hơi chậm lại, dùng ý niệm hỏi. Giúp ta giết một người. Giọng nói của Hứa Hy Danh đầy buồn bã, cảm xúc khó hiểu. Cảm ơn. Khương Vọng nói. Không cần. Ngươi không hỏi ta muốn giết ai sao? Cho dù mục tiêu của ngươi là ai trong số các vị đại tông sư ở đây, câu trả lời của ta vẫn như vậy. Khương Vọng cố gắng biểu đạt xong ý niệm này, không trả lời nữa. Hắn phải tiết kiệm sức lực ít ỏi còn lại để tự mình dãy dụa. Lúc này Mạnh Thiên Hải đột ngột quát lớn. Bồ Đề Ác Tổ, đừng hòng dở trò. Đây không phải lần đầu tiên Hứa Hy Danh xuất hiện. Gã từng đối thoại với Khương Vọng khi Ngô Bệnh Dĩ, Tương Ngọc An bọn họ ở đây. Nhưng các vị đại tông sư lúc đó hoàn toàn không phát hiện, mà Mạnh Thiên Hải lại phát hiện ra trước tiên. Nhãn lực này cao hơn một bậc. Y không chỉ quát lớn, mà trong lúc quát lớn y dùng sức dung chuyển dòng sông máu, khiến cho từ trong lòng sông máu kia lại bước ra một người. Người này chưa xuất hiện hoàn toàn, nhưng mà khí thế kinh khủng kia đã chạm tới bầu trời. Đây thực sự khiến cho người ta tuyệt vọng, cũng là đỉnh cao nhất. Mạnh Thiên Hải gần như đã tung hết bài tẩy của mình trong dòng sông máu cuồn cuộn kia, nhưng mà vẫn không thể nhìn thấy đáy. Trong lòng mọi người không khỏi dấy lên nghi vấn, rốt cuộc Mạnh Thiên Hải có thể hiền hóa ra bao nhiêu thân phận đỉnh phong. Tính đến thời điểm hiện tại, cộng thêm bản thể, y đã hiển lộ 5 thân phận đỉnh cao, thêm 3 con họa quái cấp diễn đạo mà y điều khiển, đang cố gắng tham gia chiến đấu. Sức chiến đấu đỉnh cao mà y thể hiện đã vượt qua phần lớn các quốc gia trên thế gian. Nếu như các đời Huyết Hà chân quân đều có thể xuất hiện trở lại, thậm chí tiến thêm một bước giống như là quan trưởng thanh, những cường giả trong lịch sử từng thất thủ ở dòng sông máu bị nuốt chửng đều có thể xuất hiện trên dòng sông máu với thân phận đỉnh cao. Chẳng phải Mạnh Thiên Hải sẽ trở thành người mạnh nhất thế gian được sao? Không phải siêu thoát ra tay thì ai có thể trấn áp được y? Vị Trần Quân mới bước ra từ dòng sông máu này, dung mạo tuấn tú, mặc một bộ nho sam thủy mặc, ở trên áo thêu hoa cỏ, tay cầm một chiếc quạt xếp, phong lưu tự tại. Y tiêu sái bước ra khỏi dòng sông máu, cũng không thèm để đến ánh mắt của mọi người, chỉ lên tiếng: "Ở lại viết văn chương với ta." Linh quang trên đỉnh đầu chạm tới trời, dệt thành cẩm tú, năm ngón tay giang ra chỉ về phía xa. Lực lượng của y vượt qua chiến trường chém giết của các chân quân, diễn biến thành văn khí trắng loãng, đột nhiên hóa thành một bàn tay lớn với hòa văn rõ ràng, vồ lấy Hứa Hy Danh. Bàn tay che trời, thế công áp đảo cả bầu trời. Hứa Hy Danh vác thanh kiếm dài 6 thước, lúc này chỉ thể hiện sức mạnh cấp động chân, đương nhiên không thể phản kháng. Nhưng mà trên mặt hắn ta lại không có biểu cảm gì, thậm chí còn không thèm nhìn Mạnh Thiên Hải lấy một cái, chỉ nhìn Khương Vọng mà bình tĩnh nói: "Nghĩ thông suốt rồi thì gọi thẳng tên ta." Sau đó biến mất không thấy dấu vết. Bàn tay lớn văn khí kia ban đầu cuồn cuộn mênh mông, có khí thế hăng hái bắt sao, nhưng mà trong nháy mắt đã từ cương chuyển sang nhu, chậm rãi vút về hoa tường vi vận mệnh, cũng không đuổi theo Hứa Hy Danh mà quay trở lại dòng sông máu. Trong quá trình này, nam nhân mặc nho sam thủy mặc kia còn mỉm cười với Trần Phác đang nhìn mình. Bị nhân ở Phó Lan Đình, tông chủ đời thứ 5 Huyết Hà Tông, nhờ sự nâng đỡ của thiên hạ, từng được mệnh danh là người trị thủy số 1. Phó Lan Đình, tông chủ đời thứ 5 Huyết Hà Tông, ban đầu không phải là đệ tử Huyết Hà Tông, y là một trong những ví dụ tiêu biểu cho việc nhường hiền trong lịch sử Huyết Hà Tông. Xuất thân từ Long Môn Thư Viện, văn danh vang dội thiên hạ, từng là nhân vật phong lưu nhất thời. Bỏ rơi Long Môn mà gia nhập Huyết Hà, từng gây ra sóng gió lớn. Nhưng sau khi kế vị tông chủ Huyết Hà Tông, y đã nhiều lần dẹp yên sóng gió, nhiều lần chấn áp họa thủy, dựa vào thực lực vượt trội hơn người, chứng minh sự lựa chọn cho mình, của mình cho thiên hạ thấy. Đương nhiên, bây giờ đã biết, đó cũng chỉ là một màn kịch của Mạnh Thiên Hải. Phó Lan Đình, Trần Phác khẽ thở dài, nhìn Mạnh Thiên Hải trước mặt. Trong 54.000 năm qua, người đã khoác lên mình lớp da khác nhau, tạo ra bao nhiêu vở kịch hay. Trong đêm dài không ai thấy hết, chẳng lẽ người cũng đang tự mãn với chính mình sao? Hay không? Mạnh Thiên Hải mỉm cười. Quá khen. Thực ra cũng có rất nhiều lúc nguy hiểm. Hai người rõ ràng đang đối đầu về đạo tắc, dùng phương thức tàn khốc nhất, nguy hiểm nhất đối với Trần Quân để tranh đấu thắng thua. Nhưng lời nói lại vô cùng nhẹ nhàng, giống như là bạn cũ đang trò chuyện vậy. Trần Phác nói. Ví dụ như lúc trước, tự nguyên đến họa thủy tuần tra, suýt chút nữa phát hiện ra vấn đề của ta. Hoặc suýt cập đang giao chiến với Tư Ngọc An lên tiếng. Lúc đó Hạ Quốc có quyền lực rất lớn ở họa thủy. Nếu như hắn thực sự bắt đầu điều tra, ta rất khó che giấu. May là mục tiêu chính quán lúc đó là củng cố bá nghiệp. Ta đưa kế hoạch họa thủy, giúp hắn có thêm một lá bài tẩy trong cuộc chiến quyết định với Khương Thuật, nên hắn mới không tiếp tục truy cứu. Bây giờ nghĩ lại, nếu như người chiến thắng lúc đó là Tư Nguyên, thì có lẽ ta đã bị vạch trần từ 30 năm trước. Lý do khiến cho cái tên thật của Mạnh Thiên Hải bị vạch trần là vì Hoắc Sĩ Cập đã diễn một vở kịch giả chết thoát thân, khiến cho bọn Trần Phác hoài nghi. Lý do khiến cho Hoắc Sĩ Cập chọn cách giả chết thoát thân là vì bị Tề Quốc nắm được nhược điểm, bị tùy ý sai khiến, nhìn thấy bí mật của mình không hề giữ nổi. Lý do khiến Hoắc Sĩ Cập bị Tề Quốc nắm được nhược điểm là vì y đã đưa ra kế hoạch họa thủy với Hạ Tương Đế Tự Nguyên. Mà lý do khiến cho y đưa ra kế hoạch họa thủy là vì Hạ Tương Đế Tự Nguyên đã phát hiện ra sự bất thường của Huyết Hà Tông từ rất sớm. Mọi chuyện đến hôm nay đều có dấu vết để tìm ra, từ nơi sâu xa nhất hình như đã được định sẵn. Giữa kế hoạch bá nghiệp của Đại Hạ và sự bất thường của Huyết Hà Tông, Hạ Tương Đế đã chọn cách tạm thời gác bỏ lại chuyện thư hành. Năm đó mặc dù gã nhận ra sự bất thường Huyết Hà Tông, nhưng mà chắc chắn không nghĩ tới phía sau sự bất thường này lại là một vấn đề lớn như vậy. Một đời hùng chủ tự nhiên có sự tự tin vào việc chậm rãi lên kế hoạch. Gã càng không thể ngờ mình sẽ thất bại thảm hại trong cuộc chiến long trời lở đất sắp tới. Quốc vong, thân diệt, bá nghiệp tan thành mây khói. một lần gác lại đã trở thành vĩnh viễn. Phong xin phép ngừng sớm ở đây mọi người nhé, để sang livestream Ma Tôn một lúc và sẽ nghỉ sớm mọi người nhé. Hôm nay thì có việc bận. Xin chào mọi người.